Chương 737, Ma Huyền Chiếc Nhẫn. Chương 737, Thiên Không Thành Vu Sư bên trong tháp, gần sổ rời khỏi Chu A Tể Ma Vong mở con mắt thở phào nhẹ nhõm. Song phương kết minh cuối cùng là thành công, ai muốn hắn bắt bí lấy Ma Vong nữ thần nhược điểm chí mạng, từ đây lúc này bắt đầu toàn bộ Chu A Tể Ma Vong đều muốn trở thành hắn đào tạo áo thuật phép tắc đất ấm, mãi cho đến viên này chí cao phép tắc mầm móng sinh căn nảy mầm. Nhắm lại con mắt, gần sổ bắt đầu yên lặng phân tích một ít thông dụng truyền kỳ pháp thuật. Thông dụng truyền kỳ pháp thuật, lực phá hoại mặc dù không như vu sư khai thác thích hợp nhất chính mình, thế nhưng thắng ở pháp thuật mô hình ổn định, đồng thời nắm giữ nhiều người kinh nghiệm cũng nhiều, đi qua băng tuyết hắn có thể đơn giản đạt được rất nhiều chân quý truyền kỳ pháp thuật. Những thứ này truyền kỳ pháp thuật, chính hắn không thể phóng thích nhưng có thể mượn thiên không thành phóng thích. Thời gian một ngày trôi qua đi, khoảng cách thời gian động quật càng ngày càng gần. Trong khoảng cách thời gian động quật còn có 30 phút hành trình gần sổ tỉnh táo lại. Tâm niệm vừa động cả người đã dung nhập thiên không thành sở hóa trần thế cự mãng. Ngay cả là ở á không gian, lúc này vẫn như cũ có thể chứng kiến 5 triệu dặm bên ngoài một cái khổng lồ năng lượng tuyển qua. Cái này ủ rủ mạ kỷ không ngừng hấp thu năng lượng để chung quanh thời gian đều mơ hồ hỗn loạn. Hiển nhiên cái kia bên trong tránh không gian chính là đại danh đỉnh đỉnh thời gian động quật. Lại cẩn thận nhìn một cái, gần sổ tìm tới chính mình mục tiêu. Năng lượng tuyển qua chu vi tứ phương. Lơ lưng bốn cái thể tích không nhỏ thủ hộ vị diện, cái này bốn cái vị diện làn tràn ra bôn nở cái pháp tác xiềng xích thâm nhập có thể số lượng lớn đủ dù mạ kỳ, pháp tác xiềng xích ở giữa chính là ở toàn bộ chủ vị diện danh tiếng đều không nhỏ thời gian thành. Bốn đu mò gì hộ tống vị diện, dùng chúng nó toàn bộ lực lượng bảo vệ thời gian thành không bị nụ ổ tờ thời gian động quật. Mà thời gian thành bản thân, hấp thu thời gian động quật lực lượng chế tạo ra từng ngọn gia tốc thời gian tháp. Những thứ này thời gian tháp gia tốc thời gian tối đa cũng chính là gấp trăm lần, lại hấp dẫn chủ vị diện vô số cường giả tiến vào chiếm giữ ở chỗ này. Không có lý do gì khác, cái này bên trong thời gian tháp hiệu quả không giống bình thường. Thông thường ý nghĩa gia tốc thời gian có 3 loại, loại thứ nhất tầng thấp nhất, gia tốc thời gian đồng thời cốt linh tăng trưởng thọ mệnh tiêu thất, đây là liêm giới nhất một loại gia tốc thời gian, sử dụng loại này gia tốc thời gian vậy tương đương thiêu đốt sinh mệnh. Loại thứ hai, gia tốc thời gian quá trình thọ mệnh tiêu thất thế nhưng cốt linh không phải tăng trưởng. Loại này gia tốc thời gian phi thường khó, gần sổ hắn thời gian điệp phân thân gia tốc thời gian chính là chỗ này chủng, man hoang cổ thành gia tốc thời gian cũng là loại này gia tốc thời gian gia tăng rồi thời gian tu luyện. Cũng không biết tăng cốt linh cắt giảm một người thọ mệnh ảnh hưởng tiềm lực. Cuối cùng một loại, chính là tương tự với thế giới kịch loại này. Thọ mệnh không tiêu hao, cốt linh cũng không tăng trưởng. Nhưng là thật thật tại tại nhiều hơn thời gian tu luyện, thậm chí có thể làm được thế giới kịch nhiều năm hiện thực không gian trong nháy mắt. Loại lực lượng này dính đến thế giới kịch cùng hoàng kim ý chí căn bản. Thời gian tháp là thuộc về gần kề loại thứ 3 gia tốc thời gian loại hình. Nơi đây bình thường nhất thời gian tháp cũng có thể làm được không tiêu hao thọ mệnh không phải tăng trưởng cốt linh, mà cao cấp nhất thời gian trong tháp trăm năm bên ngoài trong nháy mắt. Đây đối với có chút thọ mệnh sắp xỉ tu vi cắm ở đột phá quan khẩu cường giả bên ngoài lực hấp dẫn có thể tưởng tượng được. Bốn tòa chấn thủ vị diện tứ đại thế lực, liên thủ mới có chế tạo ra toàn bộ thời gian thành. Trong đó áo thuật đế quốc chiếm giữ địa vị cao nhất phân phối quyền lợi tối đa, thần điện liên minh khống chế lực hơi yếu một chút, còn thừa lại hai cái cũng là chủ vị diện thành bang liên minh cùng pháp sư liên minh. Hai cái này liền dứt khoát là cầm đến góp đủ số miễn cho hai người trước lối ăn quá khó coi bị người nói rằng. Áo thuật đế quốc cửu đại hiền giả một trong thời gian hiền giả, quanh năm liền đóng tại thời gian thành trung quanh chấn thủ vị diện. Chủ nhân, chúng ta có muốn hay không bái phỏng một ít thời gian hiền giả? Sạ mòm đề nghị, lúc này đây nàng cu nở dê theo một lù cờ đến, cũng là bởi vì nàng đã tại bí pháp cao giai đình phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành chân chính truyền kỳ. Chỉ có thời gian thành nơi đây có thể cho nàng bằng nhanh nhất tốc độ đột phá. Không cần gần sổ lắc đầu nói. Hắn một lần này mục tiêu là thời gian động quật chỗ sâu thời gian long tấm bẩn. Mất đi cái này thời gian động quật tối đa kiên trì mấy vạn năm sẽ chậm rãi suy nhược. Hắn cũng không muốn vào lúc này bị thời gian hiền giả lo lắng. Vì vậy vẫn là lặng yên lẻn vào tương đối khá. Thiên không thành thu vào nhân tạo thần quốc. Gần sổ đi qua ảo giác áo choàng thay đổi thân phận. Một thân một mình lên tàu bầu trời hào, gần sổ ở á không gian bên trong bay hướng thần điện liên minh chỗ ở á không gian không cảng. Dùng đại thân phận của áo thuật sư đi không được thích hợp, đổi một cái ma vong nữ thần thân phận của thần sứ đi trước bất quá thích hợp nhất. Đi qua ma vong phát sinh tín hiệu, cũng không lâu lắm á không gian bên trong bay tới một con thuyền đại hình ma đạo chiến hạm. Dẫn dắt chùm tia sáng truyền đến, khóa định thiên số không đem hút vào. Cung nên thần sứ đại nhân gần sổ một cái bầu trời hảo. Chu vi một loạt tế ti đã cung kính thi lễ. Trong đó cầm đầu là một cái đại giáo chủ, thần điện hệ thống bên trong tế ti, giáo chủ, đại giáo chủ, giáo tông. Trong đó đại giáo chủ đã là truyền kỳ mới có thể đảm nhiệm chức vị trọng yếu, nhưng hắn bây giờ là thần chi sứ giả, ngoại trừ giáo tông không có so với hắn địa vị còn cao. Miễn lễ, ngoại trừ đại giáo chủ những người còn lại có thể lui xuống. Gần sổ phất tay một cái thúc giục. Thần sứ đại nhân bên này mời. Đại giáo chủ phía trước dẫn đường ý bảo no y lúc trước ma vong truyền tin bên trong, hắn đã biết cái này một vị là ma vong nữ thần mới nhất bổ nhiệm thần sứ. Từng cái thần sứ đều không ngoại lệ đều là bán thần, có thể không phải hắn một cái truyền kỳ trung giai có thể so sánh. Ma đạo trong chiến hạm tiểu hình thân điện mật thất gần sổ bắt được mấy thứ đồ. Một là một cái lệnh bài, đây là ra vào thời gian thân phận của động cột bài. Nếu như nói từ tránh không gian bản thân xông vào thời gian động quật đó là cựu tử nhất sinh, như vậy từ á không gian từ các đại thế lực mở ra ổn định thông đạo đi vào liền an toàn rất nhiều. Ngoại trừ lệnh bài, lại có là 10 tấm truyền kỳ thần thuật quyền chủ. Cuối cùng giống nhau, cũng là nhất kiện hiếm hoi chiếc nhẫn loại truyền kỳ lĩnh vực ma đạo khí, ngay cả là bán thần cường giả lĩnh vực đều có thể tăng phúc vài phần, khó được nhất là cái này tèm truyền kỳ không có bất kỳ hạn chế nào yêu cầu. Chỉ cần là lĩnh vực đều có thể đạt được tăng phúc. Gần sổ hài lòng thu vào, những thứ này cũng đều là cùng ma vong nữ thần kết minh điều kiện. Ma huyên gần sổ đội chiếc nhẫn dung nhập tinh thần ấn kỷ niệm ra tên này. Ma huyên chiếc nhẫn, truyền kỳ cao giai lĩnh vực ma đạo khí, đủ để đưa hắn lĩnh vực phạm vi tăng phúc đến truyền kỳ cao giai, lĩnh vực cường độ tăng phúc đến á truyền kỳ đỉnh phong, trong đó thậm chí còn có thể chứa đựng phá hư phòng ngự phụ trợ mỗi người một cái truyền kỳ pháp thuật. Tổng hợp lại phán đoán nói, bình thường bán thần khí ở giá trị trên đều kém xa cái này chiếc nhẫn. Ma vong nữ thần thân thủ chế luyện ma đạo khí, quả nhiên đồ tốt không nói còn phi thường thực dụng, xem ra đối với hắn phân chia thần nhân hai giới trưởng khống ma năng vũ trụ kế hoạch, ma vong nữ thần ngoài miệng không cao hứng trong lòng vẫn là phi thường xem trọng, bằng không không đến mức cầm cái này một cái tinh phẩm cho hắn. Ngươi, cho ta quán chú ba cái truyền kỳ thần thuật gần sổ nhìn trước mắt đại giáo chủ. Thành thật không khách khí tháo xuống ma huyên chiếc nhẫn đưa tới. Đại giáo chủ cung kính nhận lấy, hắn ngược lại là không có hoài nghi, thần chi sứ giả ngoại trừ giáo tông thoái vị, ma vong nữ thần bản thân cũng sẽ mời chào chủ vị diện bán thần cường giả. Trước mắt vị này thần sứ nếu như tu luyện không phải thần thuật, tìm hắn quán chú vài cái truyền kỳ thần thuật lấy tư cách thực lực bổ sung không có chút nào kỳ quái. Tuy là thật không dễ dàng, thế nhưng giao hảo một cái thần sứ đối với hắn cái này đại giáo chủ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.